Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 411 thiên khải. Cha mẹ của Smith phát hiện gần đây con trai của mình đã thay đổi. Trở nên cổ quái hơn không ít, mỗi ngày sau khi tan học liền thần thần bí bí trốn trong phòng. Thế nhưng, không có đọc tiểu thiếu, mà là ngồi trước bàn học, tựa hồ đang học tập. Trên mặt đất, vô số tờ giấy bị vò thành một cục nằm lăn lóc bừa bãi, mất trật tự. Ban đêm, ôi ôi, phía dưới đèn bàn ánh mắt của Smith phủ đầy tơ máu. Vẻ mặt của y hết sức điên cuồng tràn ngập một loại cuồng nhiệt, đôi môi không ngừng run run, lẩm bẩm nói rốt cuộc. Chữa trị một bộ phận. Mình tìm được tôn danh của thất lạc chi thần thần ban cho ta lực lượng. Đồng thời còn có một lời tiên đoán. Khi quần tinh quy vị, đã sinh tồn sẽ tiêu vong, sớm tiêu vong sẽ phục sinh. Những thứ kinh khủng đáng ghét sẽ rời khỏi thâm uyên, tử vong cùng tật bệnh sẽ bao trùm thế giới này. Mà chủ ta sẽ đến, ban cho kẻ hầu hèn mọn thiên khải. Ta thấy được chân tướng, nhưng lại tuyệt vọng như vậy. Tận thế không cách nào tránh khỏi, văn minh nhân loại huy hoàng sáng lạn, không thể chống cự ác ý băng lãnh đến từ sâu trong hắc ám vũ trụ. Ánh sáng trong đôi mắt Smith dần dần ngưng tụ muốn được cứu vớt, chỉ có tín ngưỡng thất lạc chi thần tín ngưỡng chủ ta. Thiên khải mới ban tặng cho tôi tớ của ngài lực lượng. Phía trên trang giấy tàn quả thật có ghi chép phương pháp thu được lực lượng. Thứ nhất là không ngừng tụng niệm tôn danh thất lạc chi thần, không ngừng kêu gọi. Mà thứ hai chính là một loạt bài thơ ngắn. Một mình ta gánh vác tuyệt vọng yên lặng bước đi trong bóng tối. Smith đứng lên. Giờ khắc này thiếu niên trung nhị, phảng phất tìm được mục tiêu vĩ đại trong cuộc đời. Y muốn cứu vớt thế giới. Một màn này phát sinh ở rất nhiều nơi. Những thiên khải giả này không có liên hệ, không có điểm chung, lại nhao nhao lấy được manh mối có liên quan đến thất lạc chi thần. Chúng xuất hiện dưới rất nhiều hình thái, một phiến đá, một mảnh gốm, một trang giấy. Điểm chung duy nhất chính là ghi chép tôn danh thất lạc chi thần, lời tiên đoán tận thế đến, cũng hứa hẹn cứu vớt cùng cho tín đồ thiên khải. Thứ này đương nhiên là do phương tiên làm ra. Trên thực tế, những người được hắn chọn đều có một điểm chung. Đó chính là xung quanh có những độc giả tràn ngập oán niệm với quý ngài nhẫn bị vị cách của hắn nhìn thấy được. Bọn họ có thể là bằng hữu thân nhân, hoặc là người ngẫu nhiên đi ngang qua trên đường nhìn thấy những độc giả kia, bởi vì trùng hợp xuất hiện trong khoảnh khắc độc giả tràn đầy oán niệm, hình ảnh truyền tới tiến vào trong mắt phương tiên. Hắn đương nhiên sẽ không chọn chính độc giả của mình. Như vậy chẳng khác nào báo cho thủ mật nhân biết là do hắn làm. Bởi vậy, liền tiến hành kế sách như thế. Giáo đoàn của mình đặt tên là Thiên Khải Giáo đoàn. Trung quy phải tuân theo phong cách thế giới này. Phương Tiên đè lên mi tâm, lẩm bẩm. Hắn mua 2 ly cà phê đi vào trong xe, đưa 1 ly cho Lạc Phu đang quan sát. Giám thì là một môn học rất tinh tế. Những gì giáo đồ kia bình thường che giấu rất sâu, sẽ không dễ dàng bại lộ bộ mặt chân thật ở trước mặt người khác, phải có đủ kiên nhẫn. Lạc Phu tỉ mỉ dạy bảo. Tôi hiểu rồi. Điều tra viên phổ thông, vừa tấn cấp đại mục đầu Thiên Khải Giáo đoàn tồn tại bí ẩn thất lạc chi thần Phương Tiên vô cùng thành khẩn trả lời, ngậm ống hút. Chúng ta đã theo dõi mục tiêu này khá lâu rồi. Hết sức rào hoạt cũng không có bộc lộ ra dấu vết gì, nhưng tôi nắm chắc 40% y nhất định có quan hệ với chuỗi tinh giáo đoàn. Chỉ là gần đây không biết xảy ra chuyện gì, bại lộ rất nhiều manh mối. Lạc Phu nhìn thấy một tên mập từ cửa trong hàng bách hóa đi ra, lập tức buông cà phê xuống, khởi động ô tô chậm rãi đi theo. Ta biết. Đại khái là phát hiện cứ điểm lại bị hủy diệt một cái, cho nên mới vội vàng liên hệ với giáo đoàn. Dựa theo loại trạng thái này, không bao lâu nữa y sẽ bại lộ ra vấn đề, thậm chí còn kéo ra một ít gì giáo đồ. Phương Tiên âm thầm gật đầu cùng Lạc Phu theo dõi mục tiêu về nhà. tôi đi vệ sinh trước. Hắn bước xuống xe, đi tới một cái góc, nhìn xung quanh. Bốn phía trống trải yên tĩnh, trong góc không có bất kỳ người ai. Phương Tiên thở sâu, hai tay bắt đầu kết thành các loại thủ thế. Người ngoài nhìn thấy, đây chỉ là thủ thế không có chút ý nghĩa, cho dù là gì giáo đồ có lực lượng hắc ám, cũng không cách nào bắt trước. Bởi vì mấu chốt không ở thủ thế cùng lộ tuyến, mà là ở tinh thần lực. Phải rót vào tinh thần lực đặc biệt, mới có thể phát động thần bí. Lúc này, hắn cứ dựa theo phương pháp Si-a-la cung cấp chuyển hóa một bộ phận tinh thần lực tập trung ở ngón tay. Hắn chuyển hóa tinh thần lực, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh ánh bạc. Đường cong màu bạc phát hỏa vào trong hư không, không ngừng ngưng thực, hóa thành một cái ấm ký. Nó giống như một cái chìa khóa màu bạc, lập thể ba chiều, xen lẫn một chút hư ảo. Đây là bí mật tối cao của Trục Phong phái môn chi ấm ký. Bí thuật được Si-a-la cung cấp, sau khi bị Phương Tiên thi triển, rõ ràng đản sinh ra hình thái hoàn toàn mới. Phương Tiên đặt tên cho nó là chìa khóa bí mật, ý nghĩa là chiếc chìa khóa có thể khai mở tất cả các cánh cửa. Ánh bạc hội tụ tại trong góc, xuất hiện một cánh cửa. Chìa khóa bí mật dung nhập vào bên trong cánh cửa, mở ra cánh cửa không gian. Phương Tiên bước vào. Lúc xuất hiện, đã ở bên ngoài phân bộ thủ mật nhân. Trục Phong phái môn chi ấm ký, quả nhiên là thứ không thể thiếu khi lữ hành hoặc phóng hỏa giết người a. Phương Tiên nhìn qua kiến trúc cách đó không xa, không có lãng phí thời gian trực tiếp tụng niệm chú văn chiết dực chi điểu. Lần này, thống khổ tích xúc càng nồng đậm hơn lần trước, toàn bộ biến thành tế phẩm, hiến tặng cho chiết dực chi điểu. Ở trên người hắn, bỗng nhiên hiện ra một mảnh hắc ám nồng đậm triệt để bảo phủ thân hình của hắn. Hắc ám không ngừng lan tràn, hóa thành một mảnh khói đen. Từ bên trong sương mù, chiết dực chi điểu còn to hơn lần trước gấp đôi, mãnh liệt lao ra. 3. Chiết dực chi điểu mãnh liệt hạ xuống, xung cánh quất bay nóc nhà trên kiến trúc. Dầm ảo ảo. Gạch đá đầy trời tung bay, khiến cho đám xui xẻo đang đi đường đầu rơi máu chảy. Lực lượng phân bộ thủ mật nhân đến cùng mạnh bao nhiêu, giúp ta mở mang kiến thức một chút đi. Phương Tiên lần nữa phất tay. Khói đen nồng đậm trong chớp mắt lan tràn phân bộ thủ mật nhân. Địch tập kích. Là sinh vật siêu nhiên. Hồ sơ vô túc điểu đâu mau tìm. Xạ kích. Phân bộ thủ mật nhân bị tập kích, một đám điều tra viên vội mà không loạn tìm đến công sự che chắn, nuốt dược vật trực tiếp nổ súng bắn chiết dược chi điểu. Nhưng bất luận loại súng ốm nào đều không thể bắt rớt được một cọng lông của chiết dược chi điểu. Tương phản. Lúc khói đen lan tràn vào bên trong phân bộ, những điều tra viên kia nhất thời thống khổ bụm lấy đầu, nửa quỳ xuống, bị ô nhiễm tinh thần cùng trùng kích đáng sợ. Đây là lực lượng siêu nhiên mà dược vật cũng không có cách nào chống cự. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 412 tập kích. Thống khổ thống khổ. Thống khổ là một loại ban ăn, nó có thể khiến ngươi cảm nhận được bản thân tồn tại, xác nhận mình còn sống. Khói đen bao phủ, trong tai từng điều tra viên tựa hồ đều nghe thấy tiếng thì thầm bén nhọn. Giống như tán thưởng, giống như cầu nguyện, từng điều tra viên đều hãm vào trong ảo giác. Hiển nhiên, mấy viên thuốc trấn định tinh thần lúc trước bọn họ nuốt, không có chút hiệu quả mảy may. Nơi này là... Một điều tra viên mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một nhà tù. Bốn phía, một đám dì giáo đồ mặc đồ đen cầm que sắc nóng chảy, dao nhọn, roi, các loại hình cụ, xông tới. Đây là ảo giác, đây là ảo giác. Y không ngừng tiến hành tự ám chỉ, nhưng vô dụng. Chiếc que sắc nóng áp vào da thịt, lập tức xuất hiện mùi thịt mỡ cháy khét. A! Âm thanh kêu thảm đầy thê lương, nhất thời tại vang lên trong nhà tù. Điều tra viên vô cùng thống khổ, lại vô pháp thoát ly luyện ngục. Kế tiếp còn có bẻ xương, cắt thịt, móc mắt, chặt chân. các loại hình phạt khốc liệt, nhất nhất trình diễn. Trong thế giới hiện thực, điều tra viên đã sớm bất tỉnh, chỉ có tứ chi ngẫu nhiên co rút, chứng minh họ vẫn còn sống. Đối với đám đồng liêu, Phương Tiên coi như hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, chỉ là kịch liệt thống khổ, đều có khả năng chí tử. Sinh vật siêu nhiên chân chính. Vũ khí khoa học kỹ thuật không có hiệu quả. Quá cường đại. Trong phòng quản lý phân bộ thủ mật nhân, mấy người chủ sự trốn thoát, nhìn qua chiết dực chi điểu không ngừng tàn sát bừa bãi, thống khổ khom người xuống. Cho dù chỉ nhìn vào đối phương, bọn họ cũng cảm nhận được thống ca, hơn to. Dơ quy quy, dơ quy quy, a, nơ, gơ truyền tới sở. Đối với chiết dực chi điều mà nói, thống khổ là chất dinh dưỡng, cũng là vũ khí. Xuất hiện ke tin. Thời điểm này, Phương Tiên cũng phát hiện một lão giả tóc hoa râm. Lưng lão thẳng tắp, cho dù sắc mặt dữ tợn cũng dũng cảm đối mặt với chiết dực chi điều, giận dữ hét dùng bí phù. Ke tin tiên phong ném ra một tấm phù lục màu vàng. Kim sắc quang mang của hoàng hôn chiếu rọi nơi đây. Hoàng hôn chi vương. Cho dù vẻn vẹn chỉ là một tia hình chiếu quang huy cũng đã khiến khói đen trở nên mỏng manh. Những điều tra viên đang giãy giụa trên mặt đất cũng dễ chịu hơn không ít. Hành động. Điều tra viên liên tiếp sử dụng bí phù tiến hành áp chế đối với chiết dực chi điểu. Ngăn cách chiến trường. Cảnh sắc xung quanh phân bộ thủ mật nhân bỗng nhiên trở nên có chút hư ảo, phảng phất rơi vào một chiều không gian khác. Đây là vì ngăn cách sinh vật siêu nhiên ô nhiễm, cũng là vì bảo vệ bí mật, bằng không một con quái điểu to lớn tập kích kiến trúc nhân loại, nhất định sẽ trở thành tin tức nóng hổi buổi sáng ngày mai. Tình huống khẩn cấp, dựa theo quy định đặc thù, chỉ cần 3 vị người chủ sự đồng ý. Liền có thể vận dụng súng vô danh. Một chủ sự nhanh chóng hô. Được. Đồng ý. Ke tin cùng một người chủ sự khác vội vàng gật đầu. Người chủ sự mở miệng nói chuyện cũng là một vị điều tra viên tinh anh, thấy thế lập tức cởi bỏ cái hộp mình đang mang trên lưng. Mở hộp, từ bên trong lấy ra một món đồ. Ke tin chỉ liếc mắt nhìn nó, đã cảm giác đầu có chút mê muội, bởi vì lão vô pháp nhận thức kiện vật phẩm này. Lão vô pháp miêu tả kiện vật phẩm đặc thù này. Tựa hồ đây là một món đồ không thể miêu tả. Đây là chiến lợi phẩm của vị điều tra viên tinh anh đối diện, trước khi xuất ngũ mạo hiểm thu hoạch được. Tựa hồ chỉ có vị điều tra viên tinh anh kia mới nhìn ra nó là một cây súng còn có thể tiến hành thao tác. Những người khác đều chỉ có thể nhìn. Bọn họ không rõ vì sao điều tra viên tinh anh lại gọi thứ này là súng. Bọn họ ngay cả màu sắc cụ thể cũng nhìn không ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vị điều tra viên tinh anh kia làm một loạt thao tác hoa mắt với vật không thể miêu tê. A, nơ, o, quy, quy. Giữa không trung, chiết dực chi điểu tựa hồ cũng phát hiện thứ gì. Nó chấn động cánh, bỏ qua từng tia sáng hoàn hôn, mãnh liệt đáp xuống, mục tiêu trực chỉ phiến khu vực này. Được rồi. Điều tra viên tinh anh không mảy may run rẩy, thể hiện ra tố chất tâm lý bình tĩnh cường đại, bỗng nhiên nâng súng vô danh lên cao. Ke tin nhìn thấy được, một đoàn ánh sáng từ phía trên súng vô danh toát ra. Cho đến lúc này, ông ta mới rốt cuộc khẳng định, đó quả thật là một cây súng. Tuy không phù hợp nhận thức cùng quan điểm của nhân loại, nhưng quả thật là một loại máy móc có thể phóng ra năng lượng nguy hiểm. Phốc! Trên ngực của chiết dực chi điểu hiện ra một cái đồng lớn. Lân phiến dơ bẩn vỡ vụn từng tấc một, chất lỏng đen kịt nồng đậm giống như dầu mỏ rơi xuống mặt đất, lập tức ăn mòn những thứ nó tiếp xúc. Thành công. Ke tin hung hăng nắm chặt nắm tay. Nhưng sau một khắc, sắc mặt lão cuồng biến, lão nhìn thấy vị trí mơ a u cơ u dơ quy quy a chiết dực chi điểu rơi xuống bị ăn mòn, nhanh chóng lan tràn, từ bên trong bay ra một con chiết dực chi điểu nhỏ. Chiết dực chi điểu sẽ không bị hủy diệt, nó sẽ liên tục trọng sinh trong thống khổ. Phốc. Vận tốc chim nhỏ vượt qua vận tốc âm thanh chui vào lồng ngực Ketin. Bờ môi Ketin ngọ nguậy, bụng lấy trái tim của mình, muốn nói lời gì, nhưng đã không còn kịp rồi. 3. Sau một khắc, thân thể ông ta chia năm xẻ bảy ra, từ bên trong chảy ra chất lỏng đen nhánh. Tinh thần, linh hồn của ông ta đã bị ô nhiễm triệt để. Đây là thủ đoạn dự phòng của phương tiên. Cho dù tổ chức thủ mật nhân có năng lực phục sinh lão thu được cũng chỉ là một đầu quái vật bị ô nhiễm tinh thần. Vù vù. Gió nhẹ thôi qua, khói đen tản ra. Chiết sực chi điểu cùng dịch đen bỗng nhiên biến mất. Bên ngoài phân bộ, phương tiên gật đầu, dùng chìa khóa bí mật, mở ra cánh cửa không gian trở lại điểm giám thị. Trận tập kích này chỉ tốn vài phút mà thôi. Hắn nhìn xung quanh thản nhiên mà từ trong bóng râm đi ra, rửa sạch tay trở lại xe. Cậu! Lạc Phu nhìn hắn chằm chằm, nhíu mày, gần đây ăn phải đồ ôi thiêu, có cần tôi đề cử bác sĩ hay không? Không, không cần. Phương Tiên đầu đầy hắc tuyến thay vị trí Lạc Phu. Tôi có dự cảm, đêm nay mục tiêu nhất định sẽ không nhịn được, liên lạc với đồng lõa. Lạc Phu tự nhủ nói. Thời đại này mặc dù có ô tô các loại, nhưng điện thoại di động vẫn còn chưa ra đời. Muốn gọi điện thoại chỉ có thể đi buồng điện thoại hoặc là điện thoại công cộng. Ngoại trừ lực lượng siêu nhiên ra, Phương Tiên không nghĩ ra được thứ gì có thể truyền tin tức thời khác. Mà thủ mật nhân hết lần này tới lần khác hạn chế sử dụng lực lượng siêu nhiên. Lạc Phu muốn nhận được tin tức, sợ là phải chủ động liên lạc phân bộ. Ngoài ra y còn là nhân chứng hoàn mỹ. Trung quy, không ai biết mình nắm giữ môn chi ấm ký. Phương Tiên thầm nghĩ kế hoạch lại một lần. Lần này, ngoại trừ tiêu diệt một cái tai họa ngầm ra, thì chính là thử xem nước thủ mật nhân sâu đến cỡ nào. Quả nhiên rất sâu. Điều này khiến cho hắn cảm thấy, mình trộn lẫn ở trong đám điều tra viên, là một lựa chọn chính xác. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 413 bồi dưỡng. Trạng vạng tối, kế hoạch của Lạc Phu không thể không bất đắc dĩ kết thúc. Tuy y phát hiện một ít mánh khóe cùng manh mối, nhưng thời điểm gọi điện yêu cầu tổng bộ tăng thêm nhân thủ, nhận được tin tức phân bộ bị một đầu sinh vật siêu nhiên tập kích. Lần này tập kích phương tiên không có lộ diện, bởi vậy phân bộ thủ mật nhân cho ra kết quả là sinh vật siêu nhiên tập kích, nguyên nhân không rõ. Hơn nữa tuy hắn lưu thủ, nhưng ngoại trừ ke tin ra còn có một ít tên xui xẻo bị nện chết, hoặc là trọng thương. Đại bộ phận điều tra viên đều suy đoán rằng đây nhất định là chuỗi tinh giáo đoàn trả thù, lòng đầy căm phẫn. Gặp phải loại chuyện này, tất cả điều tra chỉ có thể buông xuống chuyện đang làm, Phương Tiên cùng Lạc Phu trở lại phân bộ tham gia hoạt động cứu hộ. Phương Tiên cùng Lạc Phu hợp lực chuyển một tảng đá lớn, nhìn thấy vũng máu đã ngưng kết thành màu đen ở phía dưới, trầm mặc không nói. Sinh vật siêu nhiên. Hư hư thực thực vô túc điều. Lạc Phu thở sâu, chuỗi tinh giáo đoàn đã nắm giữ phương pháp triệu hoán nó. Phương Tiên bó tay rồi. Chuỗi tinh giáo đoàn lần nữa trúng đạn, bất đắc dĩ cõng nồi. Bất quá hắn biết chuỗi tinh giáo đoàn kia có rất nhiều phe phái, e rằng ngay cả bọn họ cũng không rõ. Có lẽ có mấy thành viên nghe được chiết sực chi điểu kêu gọi tiến tới tín ngưỡng đối phương cũng không phải không có khả năng. Bởi vì đối phương là một cái nồi thập cẩm, xuất hiện cũng không có gì lạ. Tôi rất tò mò. Phân bộ đối với chuyện này tựa hồ có hơi chật vật. Phương Tiên thừa cơ hỏi, chẳng lẽ từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện tương tự sao? Đương nhiên không có gì, giáo đồ đều là một đám chuột cống, sao dám chính diện đối kháng với chúng ta? Cho dù có một ít lực lượng gì thường, chỉ cần phục dụng dược vật trấn định tinh thần, phối hợp súng ống, liền có thể giải quyết. Lạc Phu có chút không biết nên làm như thế nào, mấy năm gần đây các vụ án gì thường tăng vọt, các loại tín ngưỡng tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều có thể trông thấy dấu vết sinh vật siêu nhiên hoạt động, có đôi khi, ngay cả tôi cũng bị dao động. mọi chuyện chúng ta làm có phải đều vô dụng hay không? Xem ra, một vài điều tra viên lâu năm cũng biết lời tiên đoán tận thế kia. Phương Tiên giật mình. Lúc quần tinh quy vị thái cổ chi phối giả trở về, theo hắn quả thật có khả năng phát sinh. Đến lúc đó đối với nhân loại mà nói quả thật là tai họa ngập đầu, thủ mật nhân kiên trì cho tới nay cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Điều tra viên giao tiếp nhiều với dì giáo đồ, nhất định sẽ biết chuyện này. Trước kia có lẽ bọn họ không tin, nhưng từ mấy năm gần đây lực lượng dì thường mãnh liệt, từng cái giáo đoàn cũng bắt đầu dục dịch, đủ để thấy bọn họ lấy được lực lượng vượt qua phàm nhân. Gần đây thậm chí còn dám tập kích phân bộ thủ mật nhân. Phương Tiên đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình làm, nhưng hắn nghĩ đến Si A La, nghĩ đến lão giả đầu trọc, nghĩ đến ngoại hương giáo đoàn, liền biết lực lượng gì giáo đồ quả thật đã lớn hơn không ít. Mà thủ mật nhân vẫn bảo thủ không tiến, đang dần dần rút lại phía sau. Có lẽ lúc trước, dựa vào vũ khí cùng quốc gia duy trì, thủ mật nhân còn có thể đem thu thập tổ chức tà ác ló đầu ra. Nhưng hiện tại, không sử dụng lực lượng siêu nhiên, đại khái sẽ không được. Bất quá nội tình thủ mật nhân quá dày, cho dù hiện tại mới bắt đầu phấn khởi tiến lên thế lực vẫn lớn nhất. Con ngươi Phương Tiên lóe lên có lẽ. Đây chính là cơ hội của mình. Vì sao nói như vậy hắn giả bộ không biết, mờ mịt hỏi. Tôi tiêu diệt qua rất nhiều giáo phái, có rất nhiều người thuộc tổ chức khổng lồ, bọn họ đều nói rằng tận thế tồn tại, thậm chí thời gian đã rất gần rồi, ngay tại 3 năm sau, hắc thiết lịch năm 1605, cậu không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Bọn họ đều thuộc giáo phái bất đồng, tín ngưỡng tồn tại tà ác bất đồng, hoàn toàn không có liên quan. Lạc Phu hạ giọng. Quả thật có chút gì thường. Tổng bộ nói thế nào? Phương Tiên hỏi. Tổng bộ muốn phong tỏa, bảo thủ bí mật. Lạc Phu bĩu môi, bất quá trong quá khứ, làm như thế thật có tác dụng. Còn hiện tại sau này tổng bộ nhất định sẽ tăng cường huấn luyện lực lượng siêu nhiên cho điều tra viên. Đúng rồi, lần này ở trong phân bộ, có một đám điều tra viên biểu hiện ưu tú, có thể đến tổng bộ bồi dưỡng, tôi đã báo danh cho cậu rồi. Hả? Phương Tiên mãnh liệt ngẩng đầu. Thời đại thay đổi. Lạc Phu có chút già nua cong người xuống, buồn vô cớ nhìn lên bầu trời hiện tại. Nắm giữ một ít lực lượng siêu nhiên có lẽ có thể tự bảo vệ mình, không đến mức lúc đối mặt với tà ác chân chính thúc thủ vô sách. Tôi biết cậu có vài câu chú văn, thế nhưng đối phó với dì giáo đồ tà ác lại không có tác dụng gì. Ngoài ra, phải học khống chế, chống cự, trấn áp ảnh hưởng lực lượng mang đến tới mức thấp nhất, những thứ này đều cần phải học. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi. Phương Tiên nghiêm túc gật đầu, nội tâm ngược lại không ngờ tới, rõ ràng còn có loại chuyện tốt này. Xem ra là dì giáo đầu ngang nhiên công kích phân bộ thủ mật nhân mang đến ảnh hưởng sâu xa, khiến cao tầng thủ mật nhân cải biến một ít phương châm. Ngoài ra, nếu nghe tin không chết, loại chuyện tốt này khẳng định sẽ không tới lượt hắn. Tuy trong mắt một vài điều tra viên bảo thủ, đây không phải chuyện tốt gì. Tổng bộ thủ mật nhân ở một nơi nào đó trong quần đảo Sở Mít. Nếu như từ thành phố O Sai đi thuyền tới, đại khái chỉ cần một tuần là đến nơi. Khu bến tàu. Phương Tiên mặc áo khoác ngoài sẫm màu, quấn khăn quàng cổ, trên đầu đội chiếc mũ tròn, kéo theo vali, yên lặng chờ đợi kiểm phiếu lên thuyền. Chiếc tàu mà hắn sẽ lên tên là Trái Tim Biển Xanh, ngày lên đường đi đến cảng Magne ở quần đảo Sở Mít. Sau khi xuống thuyền ở nơi đó, hắn sẽ có thể đi đến tổng bộ thủ mật nhân. Đối với một tổ chức lớn như thủ mật nhân thiết lập tổng bộ ở trên hải đảo, Phương Tiên có thể hiểu được. Dù sao cũng là tổ chức bí ẩn, nói không chừng còn cất chứa một ít vật phẩm có hiệu quả ô nhiễm mãnh liệt, rời xa đám người vẫn tương đối an toàn hơn. Lạc Phu không có nói dối. Lần này, hắn quả thật là lấy danh nghĩa học tập bồi dưỡng, đi đến tổng bộ thủ mật nhân. phân bộ thủ mật nhân bị tập kích quả thật khiến tổng bộ sinh ra một chút biến hóa, tuy không có khả năng lập tức quay đầu, nhưng tuyển chọn điều tra viên ưu tú tiến hành huấn luyện lực lượng siêu nhiên là một khởi đầu rất tốt. Đồng thời, ở trong phân bộ thiếu đi ve tin, mình cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Quả nhiên, lần trước tập kích là đúng, chỉ cần không có bị bắt được. Phương Tiên âm thầm suy tư, lại nhìn tình huống Thiên Khải giáo đoàn một chút. Là một vị tồn tại bí ẩn, hắn cũng không sốt ruột. Lúc này giáo đoàn chỉ mới có hình thức ban đầu, dù sao cũng phải đợi đến khi đám tiểu gia hỏa nhận được kỳ ngộ kia, chân chính kêu gọi ra lực lượng siêu phàm, bắt đầu si mê, mới có thể tiến hành bước thứ hai. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 414 đồng hành. Bên trên trái tim biển xanh, hành khách rất nhiều, lúc này ánh nắng tươi sáng, bọn họ phần lớn hội tụ ở trên bung thuyền thưởng thức cảnh sắc biển trời giao nhau. Hải âu ưu nhã bay ở trên không, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu to. Quần đảo Sở Mít càng mát nơ, là một nơi rất phồn hoa, cảnh sắc cũng không tệ, hấp dẫn đại lượng thương nhân cùng du khách. Phương Tiên nhìn qua người trên thuyền. Đám thân sĩ thuộc nữ ưu nhã đứng chung một chỗ trò chuyện với nhau, mấy bé gái mặc váy công chúa cùng đám nhóc đùa vùi, cha mẹ thì luôn hô phải cẩn thận, hợp thành hình ảnh gia đình ấm áp. Phương Tiên cười nhạt, nhìn về phía một màn này màn, đột nhiên có chút cảm khái. Chân chính làm người bình thường không buồn không lo, tựa hồ đã là mấy kiếp trước rồi. Những người bình thường này vĩnh viễn không biết dưới cuộc sống nhìn như yên tĩnh, ẩn giấu mạch nước ngầm mãnh liệt như thế nào. Chờ một chút. Người đi tổng bộ bồi dưỡng, không chỉ có một mình kết hợp với thời gian đến xem. Trong những người này, có lẽ có đồng liêu của mình. Phương Tiên bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Mang theo ý nghĩ này, hắn một lần nữa quan sát người ở trên bung thuyền. Thủy thủ thô kịch, thương nhân có tiền. Một nhà bốn người ấm áp, lão thân sĩ phong độ nhẹ nhàng, nữ sĩ cầm máy chụp hình. Là không có, hay là ẩn giấu quá tốt rồi. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, không có kiếp lực cảm ứng cùng đại la đồng huyền bí quan, thật đúng là bất tiện. Nói thật, đối với Tào Viễn Dương, Phương Tiên có chút mâu thuẫn. Trung quy, từ trong một ít tin tức hắn sưu tầm được. Tựa hồ một vị thái cổ chi phối giả đang ngủ say ở bên trong đại dương. Mà tàu thủy cùng máy bay, một khi gặp chuyện không may, hoàn toàn không có chỗ chạy. Bất quá, sau khi nắm giữ chìa khóa bí mật, hắn cũng không quá để ý chuyện này. Lúc này, nhìn qua hải dương xanh thẫm, không biết vì sao Phương Tiên lại cảm thấy hải dương quá sẫm đến mức gần như đen kịt. Nhìn từ góc độ khác, nếu như hút toàn bộ nước biển đi, đại dương không phải thâm uyên to lớn nhất sao? Phương Tiên phát tán tư duy, bắt đầu mơ màng. Tôi thích biển, nó luôn khiến cho tâm tình tôi vui sướng. Thời điểm này, một âm thanh dễ nghe đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Đó là một cô gái mặc ao con lê, đội mũ lưới trai, tê, dơ, u. VQQ cơ, ngực có treo máy chụp hình. Trang phục của cô thiên hướng nam tính, cho người ta một loại cảm giác nữ giả nam trang, có một đầu tóc vàng ngắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng khát vọng đối với ngoại giới. Phóng viên, đây chính là ấn tượng đầu tiên Phương Tiên nghĩ đến. Lúc này cô nàng phóng viên hữu hảo vươn tay vi đan. Phóng viên tự do, lữ hành gia, rất hân hạnh được làm quen. Roca, tác giả, Phương Tiên vươn tay bắt lấy, chúng ta xem như nửa đồng nghiệp. Tôi vẫn luôn muốn đổi sang nghề tác giả thế nhưng quá khó khăn, đặc biệt là yêu cầu đối với ngữ pháp, cùng với rèn luyện văn học hàng ngày. Vi Đan sang sảng cười nói. Đúng vậy. Phương Tiên thuận miệng trao đổi vài câu về văn học, nhìn thấy thời gian đã đến. Liền tạm biệt cô gái kia trở lại khoang của mình. Cô nàng giống như mèo. Hắn ở khoang thuyền đơn, tuy có hơi hẹp, nhưng đã là thượng đẳng, đóng cửa phòng, không khỏi nghĩ đến lữ hành vô tình gặp được hoặc là có toan tính khác. Sự thật chứng minh, linh cảm phương tiên luôn luôn chuẩn xác. Bữa tối, hắn đang ngồi ở vị trí của mình, cẩn thận nhỏ nước chanh lên thịt bồ câu, Vi Đan liền dẫn một người khác, ngồi ở đối diện hắn Soka, lại gặp mặt. Cô rất quen thuộc chào hỏi, đây là một người bạn tôi mới vừa quen, Ezic, một chuyên gia trị liệu tâm lý. Xin chào, tôi là Ezic, chính xác ra, nghề nghiệp của tôi là bác sĩ tâm lý. Thanh niên tên Ezic hơn 20 tuổi, trang phục nhã nhặn thanh tú, đeo một cặp mắt kính, mỉm cười nói. Soka tiểu thiếu gia. Phương Tiên gật đầu, xem như làm quen. Hắn có chút hoài nghi hai người này cũng là điều tra viên, đồng thời đã nghe qua tên của hắn, bởi vậy qua nhận thức một chút. Đáng tiếc, bởi vì quy định thủ mật nhân, trước khi hai người chủ động biểu lộ thân phận, Phương Tiên không cách nào mở miệng nói chuyện điều tra viên. Bằng không mà nói, sẽ tương đương với chủ động tiết lộ cơ mật, là một vết nhơ không lớn không nhỏ. Tôi nghe nói rằng san hô ở quần đảo Sở Mít rất mỹ lệ, trên đảo còn có một ít di tích cổ xưa, đã sớm muốn đi du lịch. Vi Đan rắc tiêu vào bò bít tết, cô thuần thục dùng dao nĩa cắt đồ ăn, rất vui vẻ nói ra mục đích của mình về phần Ezic. Có một vị phú hào, ra giá lớn muốn mời anh ta tới khám bệnh tại nhà một lần. Cô tựa hồ đã quen với Ezic, ngay cả mục đích của đối phương cũng biết. Ezic phối hợp các loại thức ăn rất đều đặc chỉnh tề, là một nam nhân có chất lượng sinh hoạt rất tốt, lúc này cười cười nói là một vị tiên sinh hào phóng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ông ấy có một chút vấn đề tâm lý cần trị liệu, lại vét đi xa quần đảo Sở Mít không có bác sĩ tâm lý ưu tú, cho nên mời tôi đến nhà khám. Ba người phảng phất giống như hào hữu nói chuyện phiếm. Phương Tiên nói mình chỉ là ra ngoài du lịch thuận tiện tìm kiếm linh cảm, nhất thời được Vi Đan cao giọng trầm trồ khen ngợi, đồng thời muốn mời hắn cùng đi thăm dò di tích cổ đại. Chuyện này khiến cho Phương Tiên có chút hoài nghi, cô gái này không phải thành viên của Trụy Tinh giáo đoàn phái tới đấy chứ. Bất quá hắn biết, khả năng này không lớn. Bởi vì lão giả đầu chọc lần trước biến thành quái vật tử vong chính là đại nhân vật ở trong linh thính phái, chuyên phụ trách vùng này. Lúc trước cũng là bởi vì lão thúc đẩy, dì giáo đồ mới đuổi theo Soka không bỏ. Trên lý luận mà nói, khi lão chết đi cứ điểm bị nhổ, Trụy Tinh giáo đoàn đối với Soka sẽ không còn hứng thú gì đặc biệt nữa. Về phần cừu hận đại khái sẽ tính lên đầu thủ mật nhân. Lại nói tiếp, các anh tin tưởng trên thế giới này tồn tại lực lượng siêu nhiên không? Vi Đan uống một ngụm rượu trái cây, gương mặt có chút hưng phấn đỏ ửng. Tôi nghe nói quần đảo Sở Mít có dấu vết lực lượng siêu nhiên, cho nên muốn đi tìm hiểu một chút. Phương Tiên khẽ giật mình, cảm thấy có lẽ đây chỉ là một người hiếu kỳ bình thường. Đi quần đảo Sở Mít truy tìm lực lượng siêu nhiên không tìm được thì thôi. Một khi tìm được, chẳng phải trực tiếp tiến vào trong đại bản doanh thủ mật nhân, gia nhập hoặc là bị giám thị. Tôi không tin có lực lượng siêu nhiên, có lẽ chỉ là một ít tiềm năng của nhân thể, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Ezic mỉm cười nói tôi đã làm một ít nghiên cứu tương tự, ví dụ như ký ức tiềm thức cùng với giác quan thứ 6. Chúng đều tương đối mê người. Nếu như chúng ta có thể triệt để nắm giữ, quả thật không khác gì siêu năng lực cả. Thật sao? Vi Đan hứng thú. Ezic, vậy anh có thể thử thôi miên tôi không? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 415 lạc đường. Thôi miên. Ezic hơi nâng mắt kính, biểu tình trở nên nghiêm túc. Vi Đan, đối với một bác sĩ tâm lý mà nói, thôi miên là một chuyện rất nghiêm túc. Tương tự một vị bác sĩ ngoại khoa giải phẫu. Người khỏe mạnh không có việc gì sẽ không yêu cầu giải phẫu, giống như một người có tâm lý khỏe mạnh, không nên yêu cầu người khác thôi miên mình. Hải dương tiềm thức vô cùng nguy hiểm, không phải mỗi lần tôi đều có lòng tin toàn thân trở ra. Xin lỗi. Vi Đan mờ mịt nói tôi không biết có nhiều cấm kỵ như vậy. Không bằng chúng ta nói chuyện khác đi. ví dụ như làm thế nào từ từ trên nhan sắc phân tích ra tính cách một người. Ezic rời chủ đề, rất nhanh lại chọc cho Vidan cười khanh khách không thôi. Vidan đại khái chỉ là một người bình thường, Ezic có thể là đồng liêu. Thế nhưng, liên quan quái gì đến mình? Phương Tiên âm thầm độc miệng, thế nhưng bên ngoài lại biểu hiện ra vẻ trò chuyện rất vui sướng. Cuối cùng Vidan đề nghị, sau bữa tối, ba người đến phòng giải trí chơi đánh bài, vượt qua khoảng thời gian nhàm chán. Ba ngày yên tĩnh trôi qua. Phía trên bung tàu, gió thổi nhẹ, phía chân trời xuất hiện một mảnh mây đen. Tuy cảnh sắc mỹ lệ, thế nhưng nhìn liên tục ba ngày cũng sẽ chán, không phải sao? Ezic đi đến bên cạnh Phương Tiên, nhìn bung tàu rõ ràng đã ít người đi còn nữa. Xem ra có một trận mưa to sắp đến. U, V, Quy, Quy, mơ hẳn là bão tố. Phương Tiên nhìn qua mây đen, đột nhiên linh cảm bị xúc động. Đúng vào lúc này, loa trên thuyền truyền đến âm thanh của thuyền trưởng. Đại ý là sắp vào vùng có bão, mời các vị hành khách trở lại phòng của mình, tận lực đừng đi ra ngoài, chú ý sốc này. Như vậy, buổi tối gặp, Vidan vẫn nhao nhao muốn đánh bài ba người tiếp đấy. Ezic chỉnh mắt kính, đi vào thông đạo trên tàu. Phương Tiên nhìn về phía đại dương. Lúc này không phải ảo giác, hải dương màu xanh đã trở thành một mảnh đen kịt, sóng lớn tuôn động, dường như bên dưới có vô số cự thú đang cuồn cuộn du động. Thâm Uyên ư? Hắn cười cười đồng dạng bước vào khoang. Ầm ầm. Màn trời đen nhánh cùng mây đen bỗng nhiên bị tia chớp mở ra, tiếng sấm chói tai giống như cương đao gào thét. Xé đêm tối ra thành từng mảnh. Ào ào. Bão tố trong dự liệu đúng hạn tới, biển đen lăn lộn, nhấc lên sóng lớn. Nguyên bản tàu Viễn Dương vô cùng to lớn, lúc này giống như một chiếc thuyền giấy nhỏ, nước chảy bèo trôi, bị bàn tay của đứa bé bướng bỉnh đùa nghịch. Tựa hồ sau một khắc, nó sẽ triệt để lật úp. Nhưng mỗi một lần đều trong thời khắc nguy hiểm, khó khăn xông qua sóng lớn, không có bị lật tung. Thời tiết đáng chết. Dudley là một thủy thủ mới, khác với những thủy thủ lâu năm, thời gian gã làm việc trên thuyền khá ngắn, cho nên một ít công việc nặng nhọc bẩn thỉu, thậm chí nguy hiểm đều là do gã làm. Lúc này, gã mặc áo mưa, bên hông cột dây thừng an toàn, hùng hùng hổ hổ tuần tra bung thuyền. Trong cơn bão như thế này, một chiếc áo mưa căn bản không có tác dụng gì, rất nhanh toàn thân gã đã ướt đẫm, nhiều lần thiếu chút bị sóng lớn quật ngã khỏi thuyền, không thể không gắt gao ôm lấy rào chắn sắt thép. 3. Trong lúc bất chợt, gã nghe thấy một âm thanh xen lẫn ở trong bão tố, tuy không rõ lắm, nhưng quả thật giống như âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Tựa hồ có vật gì bị sóng lớn đánh văng lên bung thuyền. Một con cá xui xẻo ư? Dudley tiến lên vài bước, nhìn thấy bóng đen nằm ở trên bung tàu. Đây không phải một con cá, bóng đen kia có hình người. Chết tiệt, không phải là hành khách đấy chứ? Dudley vội vàng đi lên, muốn tiếp cận đối phương. Ánh sáng từ chiếc đèn zin trong tay gã giống như một cái quang trụ, chiếu vào người bóng đen kia, giúp gã nhìn thấy rõ. Thứ kia căn bản không phải người sống. Hoặc là nói, nó không phải nhân loại. Sinh vật kia có bộ dáng và tứ chi giống như nhân loại, nhưng toàn thân phủ đầu vảy cá, còn tản ra mùi tanh nồng nặc. Đầu của nó giống như đầu người, nhưng cũng phủ đầy lân phiến. Gương mặt mọc ra khí quan tựa như mang cá. Lúc này, ngư nhân bị ánh đèn chiếu đến, bỗng nhiên hé miệng, lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén ở bên trong. A! Dudley phát ra một tiếng hét thảm, nhưng ở trong bão tố, tiếng hét của gã vô cùng bé nhỏ. Hắc ảnh đánh tới, cắn cổ của gã, bàn tay mọc màn cắt đứt dây thừng an toàn kéo gã vào trong đại dương. Bão tố vẫn như trước. Gần như không có ai phát hiện, một vị thủy thủ đang mất tích ở trong bão tố. Trong khoang thuyền nhỏ hẹp, Phương Tiên bỗng nhiên đứng dậy, lực lượng hắc ám đang tuôn động. chỉ có linh cảm siêu cao mới có thể cảm ứng được. Trong tích tắc vừa rồi, nguyên bản nội tâm bất an tăng lên đến cực hạn, khiến Phương Tiên trực tiếp giật mình tỉnh lại. Ngay cả bầu không khí tựa hồ cũng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hắn án lấy mi tâm tựa hồ nhìn thấy hình ảnh bung tàu ở bên ngoài. Một bóng đen đánh tới, trong miệng tràn đầy răng nanh, mùi tanh kịch liệt xộc thẳng vào xoang mũi. Dị loại lên thuyền. Phương Tiên trầm ngâm. Không có vật phẩm cụ thể, hắn tối đa chỉ có thể thông linh đến mức này. Trên thực tế, nếu như để Lạc Phu biết, đại khái còn khiến chấn kinh hơn gặp rủi. Đây cơ hồ không phải chuyện thông linh sư nhân loại có thể làm được, đều điên hết cả rồi. Phương Tiên cũng không có ra ngoài. Trong hình ảnh thông linh, dị loại kia đã thối lui, nhảy vào trong hải dương. Cho dù là hắn, cũng không cách nào rời thuyền, mò kim dưới đáy biển. Hắn ngồi dậy, mặc áo khoác, tỉ mỉ suy nghĩ về vận khí của mình. Tựa hồ trở thành điều tra viên, vận khí của hắn liền chẳng ra sao, thường xuyên giao tiếp với lực lượng siêu nhiên, các loại sinh vật gì thường chủ động đánh tới cửa. Ở thế giới này, chúng đại biểu cho nguy hiểm. Mặc dù phần lớn đều là mình chủ động đi tìm, nhưng cũng có liên quan đến thuộc tính linh cảm cao. Phương Tiên thở dài, rời khỏi phòng mình. Thông đạo lay động cũng không mang đến cho hắn bao nhiêu trở ngại. Hai bên khoang rất an tĩnh, hiển nhiên đại đa số hành khách đều đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng có một số người không ngủ tụ tập trong khoang thuyền giải trí. Đàn ông tụ họp cùng nhau hút thuốc lá, các nữ sĩ thì nhìn qua cửa sổ thủy tinh không ngừng bị mưa phớt qua, trên mặt tràn ngập ưu sầu. Này, Zoka! Ở trong góc khoang thuyền giải trí, Ezic đang đánh bài cùng Vi Đan vấy vấy tay. Phương Tiên đi qua cười hỏi cũng ngủ không được. Sóng gió quá lớn. Vi Đan bất đắc dĩ nói. Tôi cảm giác sóng gió rất nhanh sẽ qua đi. Phương Tiên nhìn qua cửa sổ thủy tinh hình tròn, thần sắc đột nhiên có chút ngưng trọng, tiếp theo nghênh đón chúng ta, không biết sẽ là thứ gì. Lo lắng của hắn trở thành sự thật. Ngày hôm sau, sóng yên biển lặng, trong lúc Vi Đan ngáp, hưởng dụng bữa sáng, từ trong loa phát thanh lại truyền đến âm thanh trầm trọng của thuyền trưởng, nói cho tất cả mọi người một tin tức xấu. Đội thuyền lạc đường. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 416 đảo hoang. Ở thời đại này thuyền viễn dương lạc hướng cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bộ thu phát vô tuyến bị hư, đồ dự phòng cũng giống như thế. Đội thuyền tiến nhập khu vực từ trường không rõ, kim chỉ nam toàn bộ mất đi hiệu lực. Còn có tối hôm qua nước chảy bèo trôi, khiến tàu cách xa tuyến đường biển thông dụng rất nhiều. Đến lúc này, ngay cả thuyền trưởng có kinh nghiệm rất phong phú nhất, cũng không biết mình đang ở vùng biển nào, càng không thể phát ra tin tức cầu viện. Gặp phải loại tình huống này kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Nếu như động cơ tàu bị hư hao, một mực không tìm được hòn đảo có thể cung cấp tiếp tế. Cho dù là người nắm giữ lực lượng siêu nhiên cũng có thể bị vậy chết. Mà lúc này, ngay khi thuyền trưởng tuyên bố đội thuyền lạc đường, trong nhà ăn bỗng nhiên yên tĩnh. Mấy vị nữ sĩ bụm mặt trầm thấp khóc thút thít. Đám đàn ông thần sắc ngưng trọng, nghĩ tới một ít truyền thuyết không tốt, ví dụ như tàu ma các loại. Chỉ có mấy tiểu hài tử, không biết phát sinh chuyện gì, con mắt chớp chớp, nghi ngờ nhìn qua người lớn. Đây thật là... Vi Đan cũng kinh sợ ngây người, cầm lấy máy chụp hình, lại không có hứng thú chụp ảnh. Trên thực tế, Phương Tiên cảm thấy, nếu như lúc này cô có thể chụp lấy vẻ mặt của mọi người, nói không chừng sẽ có thể nhận được giải thưởng gì gì đó. Không cần lo lắng, có lẽ chúng ta không cách trục đường chính quá xa. Ezic an ủi đợi bến càng phát hiện trái tim biển xanh mất liên lạc, nhất định sẽ tổ chức đội cứu nạn. Hy vọng là như thế. Hai mắt Vi Đan có chút thất thần, xin lỗi. Tôi muốn trở về yên lặng một chút. Tin tức xấu liên tiếp truyền đến. Trong lúc bất chợt, bầu trời lại trở nên âm trầm, đám thủy thủ tức giận mắng đại dương là một kỹ nữ hỉ nộ vô thường, cũng không phải là không có đạo lý. Mau nhìn, có trải đào. Đột nhiên, trên bung thuyền truyền đến tiếng hoan hô. Một đám người vội vàng chạy lên bung thuyền, ngắm nhìn đảo nhỏ cách đó không xa, phía trên tựa hồ còn có thảm thực vật, không khỏi hoan hô, tung mũ bay cao. Trên đảo có thảm thực vật đại biểu có khả năng có nước ngọt, chỉ cần có nước, sẽ có thể kiên trì thật lâu, chờ đợi cứu viện. Thả thuyền nhỏ xuống thoáng khảo sát hoàn cảnh thủy văn phủ cận đảo nhỏ, thuyền trưởng liền tuyên bố, đội thuyền sẽ tạm neo ở đảo không tên tránh né bão tố sắp đến. Đồng thời, muốn mời một ít thân sĩ tự nguyện báo danh đi lên hải đảo tiến hành thăm dò cùng thu thập tài nguyên. Quyết định ngu xuẩn. Phương Tiên nhìn qua cái hải đảo kia, linh cảm bỗng nhiên cảm thấy kia giống như một cái cạm bẫy đã sớm được bố trí tốt. Mây đen ở phía sau tựa hồ hóa thành từng con chó săn khát máu, xua đuổi con mồi chủ động tiến vào giò. Chỉ là, hắn cũng không đi nhắc nhở. Hiện tại cho dù nói gì, mọi người cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ đã xem hòn đảo này thành hy vọng duy nhất. Dô ca, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện. Thời điểm này, Ezic đi tới bên cạnh Phương Tiên, vạch áo khoác ngoài. Hiện ra bên trong một tấm huy chương thủ mật nhân. Huân chương trầm mặc giả. Phương Tiên nhìn huy chương màu vàng có chút tò mò. Đây chính là vinh quang tối cao mà tân điều tra viên có thể đạt được. Ngay cả hắn cũng chỉ có một tấm huy chương bạc. Tôi đến từ thành phố Bô Lôn. Tình huống nơi này có chút không đúng. Tôi ở trên bung tàu nhìn thấy huyết dịch. Đám thuyền viên rất khẩn trương, trong bọn họ có người mất tích. Nhưng đại bộ phận người phỏng đoán là tên xui xẻo nào đó tối hôm qua bị ngã vào trong biển, vết máu trên bung thuyền là do y bị trầy xước lưu lại. Ezic nghiêm túc nói. Lấy cường độ cơn bão tối hôm qua bị ngã vào trong biển, khả năng sinh tồn cơ hồ bằng không. Phương Tiên làm ra tư thế thám tử lừng danh kinh điển, tay đặt dưới cằm nói. Không, căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là bị tập kích. Ezic trầm giọng nói, tôi hoài nghi là sinh vật siêu nhiên trong biển, trên cái hải đảo kia có lẽ tồn tại nguy hiểm. Thế nhưng, chúng ta không có cách nào. Phương Tiên nhún vai, nếu không anh thử thuyết phục đám người kia xem. Vô dụng. Ezic cười khổ một tiếng, bọn họ càng tin tưởng súng trong tay hơn, nói cho dù có quái vật biển, hỏa lực trong tay cũng đủ để ứng phó. Chẳng lẽ anh không thử thôi miên thuyền trưởng hoặc là lái chính Phương Tiên hiếu kỳ hỏi. Cậu cho rằng thôi miên là gì, lực lượng siêu nhiên sao không? Nó chỉ là một thủ đoạn chữa bệnh, cũng không phải chỉ cần tôi chớp mắt. Liền có thể mê hoặc nhân tâm, nó cần mục tiêu phối hợp, cần hoàn cảnh an tĩnh. Mà cho dù tôi có thể làm được, quy tắc thủ mật nhân cũng không cho phép tôi làm như vậy. Ezic nghĩa chính từ nghiêm trả lời. Được rồi. Vậy anh tìm tôi làm gì? Phương Tiên hiểu rất rõ sự ngoan cố của thủ mật nhân. Đợi lát nữa mọi người đi thăm dò đảo nhỏ, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm. Tôi đã báo danh, nhưng đội ngũ quá nhiều, tôi cũng cần trợ giúp. Ezic rất thành khẩn nhìn về phía Phương Tiên. Được thôi, tôi cũng có chút hứng thú đối với hòn đảo kia. Phương Tiên mỉm cười đáp ứng. Mấy tiếng sau, đội thuyền neo gần đảo nhỏ. Mấy chiếc thuyền cứu nạn lần lượt hạ thủy, trên mỗi chiếc đều có thủy thủ dẫn sắt, xông về phía bãi cát. Phương Tiên được an bài trên một chiếc thuyền cứu nạn, tổng cộng 6 người, khiến người ngạc nhiên chính là, Vi Đan cũng báo danh, đồng thời còn được cho phép, đang gắt gao nắm chặt máy chụp ảnh trong tay. Nhìn thấy ánh mắt Phương Tiên, cô miễn cưỡng nở nụ cười. Sau khi suy nghĩ một phen, tôi nhận rõ hiện thực, nếu như nơi này là điểm kết thúc, ít nhất tôi muốn lưu lại một chút gì đó. Nữ sĩ, xin hãy tin tưởng sự chuyên nghiệp của chúng tôi, còn có nó. Thủy thủ dẫn đội táo bạo nói một câu, còn chỉ súng săn hai nòng của mình. Đương nhiên thủy thủ Joker, tôi rất tin tưởng năng lực của anh, tin chắc anh có thể mang đến cho chúng tôi đồ ăn và nước uống, mang đến cho chúng tôi hy vọng. Phương Tiên một bên mỉm cười, một bên ra sức chèo thuyền. Thời điểm sắp đến bãi cát, một đoàn người nhảy xuống thuyền cứu nạn, dẫm lên nước biển không quá gối kéo thuyền cứu nạn lên trên bờ cát. Hoàn cảnh không tệ. Joker nhìn thảm thực vật đen nhánh cách đó không xa, huýt sáo nếu như đêm nay có bão, tôi muốn ở nơi này hơn là trên thuyền. Phương Tiên liếc nhìn xung quanh. Đá ngầm đen nhánh tựa hồ hợp thành các loại hình dạng cổ quái, giống như một ít bức điêu khắc dữ tợn, những tác phẩm nghệ thuật được đánh bóng. Ồ! Vi Đan đang tìm địa điểm chụp ảnh phù hợp, đi quanh một khối đá ngầm đột nhiên phát ra tiếng thét lên mọi người mau đến đây. Phương Tiên đi tới nhìn khối đá ngầm, phát hiện phía trên khối đá đen nhánh có một bức họa màu trắng. Nơi này có dấu vết nhân loại sinh tồn qua, thật tốt quá. Một người hành khách hoan hô. Quả thật có thổ dân tồn tại, nhưng không nhất định đại biểu an toàn, hắc hắc. Vô cơ cười quái gì hai tiếng, mở chốt an toàn súng săn, hy vọng bọn họ không phải bộ tộc ăn thịt người, cũng sẽ không dùng tiêu độc nhiệt tình chiêu đãi chúng ta. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 417 thần danh. Phương Tiên không nói gì. Trong nháy mắt nhìn đến bích họa, hắn tựu hồ trầm mê tiến vào. Nội dung bức họa thổ dân nguyên thủy lưu lại rất đơn giản. Một đám người diêm nhỏ cầm vũ khí trong tay, mặt hướng biển cả, đẩy một ít đồ vật xuống. Mà trong biển rộng, dùng bút họa màu đen miêu tả một con quái vật khổng lồ, giống như một đoàn hắc ám, lại giống như một đầu quái thú. Bởi vì đường cong quá sơ lược, cho nên không thấy rõ hình thái cụ thể của quái vật. Đây là đang chiến đấu hay là đang tế tự? Vi Đan trực tiếp nhấn cửa chớp, chụp một tấm hình. Ai biết được? Tín ngưỡng đám thổ dân rất kỳ quái, tổ tiên, lực lượng tự nhiên, hoặc là mãnh thú, đều có khả năng trở thành đối tượng sùng bái. T.O.I.A. cảm thấy đây có lẽ là một bức họa miêu tả săn bán, có lẽ bọn họ nhìn thấy một con cá lớn, người cổ đại nhìn thấy loài sinh vật này, liền xem như thần minh, đây là chuyện rất bình thường. Vô cơ phân tích nói, xem ra y khác với những thủy thủ thô lỗ còn lại tựa hồ từng được giáo dục qua. Tôi cảm thấy có. Đây là một bức tranh săn cá rất nguyên thủy. Một hành khách khác cũng phát biểu ý kiến, sau đó nhìn về phía đồng bạn Luca, cậu làm sao vậy? Tôi có hơi đau đầu. Đồng bạn của y là một nam tử tóc xám nắng, lúc này nhìn bích họa, một chút cơ bắp trên mặt bắt đầu vặn vẹo, hình ảnh kia tựa hồ có chút không đúng. Chúng là sống. Cậu nghe âm thanh của sóng biển bên trong xen lẫn lời kêu gọi. Anh đã nghe lầm rồi, Luca. Đúng lúc này, một bàn tay duỗi tới, ngăn trở ánh mắt của Luca. Là Phương Tiên. Hắn nhìn ra, người tên Luca này không có gì đặc thù, nhưng linh cảm có hơi cao, thông linh được tin tức ẩn giấu trong bích họa. Đối với người bình thường mà nói, đây không phải chuyện tốt. Thậm chí, cùng với sự miêu tả của y, hình thành một loại tín hiệu, dẫn đến gì bơ y, e, nơ, tê, dơ, e, nơ đảo càng thêm kịch liệt. Phương xa, mây đen thành mảnh kéo đến, màu sắc biển cả càng trở nên thâm thúy hơn. Tựa hồ ở sâu trong đại dương mở ra cánh cửa dẫn tới thâm uyên. Dầm ảo ảo. Sóng biển cuồn cuộn, bên trong tựa hồ có một cái bóng đen từ dưới đáy biển trồi lên. Đó là vô số cố thi thể hư thối. A, Luca thét chói tai, chỉ vào một cố thi thể, thứ đó là... Là tôi sẽ chết, tôi đã chết. Phương Tiên nhìn sang, phát hiện những thi thể đó mặc dù có chút trương sình cùng hư thối, nhưng vẫn có thể phân biệt ra. Bọn họ có mặc quần áo thủy thủ, có là hành khách. Tựa hồ, chính là đám người du ngoạn hải đảo bọn họ. Đây là một loại hiện tượng dù gì vô pháp lý giải. Lực lượng hắc ám. càng ngày càng mãnh liệt. Hắn âm thầm suy tư, nhưng hắc ám bao phủ mảnh hải đảo này cũng không quá cường đại. Luận vị cách, đại khái giống như chiết dực chi điểu, xa xa không bằng thái cổ chi phối giả. Những thứ này là huyễn tượng hay là nguyền rủa? Nếu như tiếp xúc với thi tê, hơn e cơ u, mình sẽ phát sinh chuyện gì? Phương Tiên chăm chú nhìn Luca. Vị tiên sinh này tựa hồ đã hãm vào trạng thái điên cuồng, tìm tới thi tê, hơn e cơ u, mình nỗ lực lật qua. Cố thi thể kia quả nhiên mọc ra khuôn mặt của y, nhưng bộ mặt bao trùm lấy một tầng lân phiến, giống như bị biến thành quái vật. Đây là thứ gì? Luca lại càng hoảng sợ, vừa muốn rời đi, lại phát hiện trên mu bàn tay của mình xuất hiện một tầng chất sừng biến thành hình dạng lân phiến. Không, không. Y kêu khóc, nỗ lực cào lấy mu bàn tay, trên mu bàn tay đã có máu chảy ra. Miệng vết thương nhanh chóng hư thối chảy mủ. Trên mặt của Luca hiện ra lân phiến rầm rạp, biểu tình của y biến đổi, ngã xuống đất, đã trở thành một cỗ thi thể hư thối. Một màn vô pháp lý giải, khiến cho Vi Đan đánh rơi chiếc máy ảnh xuống mặt đất, vỡ tan. Đừng đụng vào những thi thể đó, đừng nhìn chúng, đó là một loại nguyền rủa. Phương Tiên cao giọng la lên. Cùng lúc đó, liên tiếp 2-3 tiếng kinh hô truyền ra từ đội thuyền phụ cận, hiển nhiên đều có người chúng nguyền rủa. Không không, đây là đảo ác ma, tôi muốn trở về, tôi muốn trở về thuyền. Vô cơ gắt gao nắm lấy súng săn, phảng phất đang cầm một tia hy vọng cuối cùng. Xét vô dụng thôi, anh xem. Phương Tiên chỉ vào thuyền cứu nạn của bọn họ, chỗ đó đã bị thi thể lấp đầy, muốn kéo thuyền ra, nhất định phải tiếp xúc với thi thể, có lẽ sẽ giống như Luca trực tiếp tử vong. Trước hết hãy tụ hợp với những người khác. Hắn kéo Vi Đan tụ hợp cùng với đội ngũ của Ezic. Size đã chết. Biểu tình của Ezic hết sức khó coi, đây là nguyền rủa phạm vi lớn, hoàn toàn nằm ngoài năng lực của tôi. Cho dù là tân nhân vương, thế nhưng trung quy vẫn chỉ là người mới mà thôi. Tình huống nơi này đã đáng thủ mật nhân xuất động điều tra viên tinh anh, thậm chí là điều tra viên truyền kỳ. Tôi ở bên kia phát hiện một bức bích họa, anh thì sao? Phương Tiên mở miệng hỏi. Tình huống lúc này rất khẩn cấp, Ezic sẽ không để ý bại lộ một ít gì thường. Đá ngầm bên này cũng có bích họa, tôi cảm thấy rất giống một loại tế tự quái vật thâm hải. Nếu như nguyên bản thổ dân sinh hoạt trên đảo, tại một ngày nào đó, bọn họ gặp phải quái vật đến từ thâm hải, đầu tiên là chiến đấu, chợt thất bại, thần phục với lực lượng quái thú, đồng thời định kỳ tế tự cho quái vật. Phương Tiên suy luận ra một cách khả năng, tìm ra càng nhiều bích họa, phía trên có lẽ còn có manh mối. U, V, Quy, Quy, Mơ, đồng thời phải nhanh chóng rời khỏi bãi biển này, thi thể trồi lên đã càng ngày càng nhiều. Cho dù chúng đột nhiên động, tôi cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Ezic nói đùa một câu. Rất nhanh, Phương Tiên cùng những người khác tụ hợp, tìm được hai bức bích họa mới. Chúng đồng dạng được khắc ở trên đá ngầm, là một màu trắng, cho dù có rửa như thế nào cũng không trôi. Bức hình thứ ba là một người que chui vào trong miệng quái vật thâm hải, tựa hồ là đang cho ăn. Mà bức thứ tư thì hoàn toàn thay đổi một bối cảnh, miêu tả một cái cung điện cổ xưa, xung quanh có chút gợn sóng. Không đúng. Đây không phải cho ăn. Phương Tiên nhìn chằm chằm bức họa thứ ba, đột nhiên nói thổ dân tế tự quái vật thâm hải cũng chủ động chui vào trong bụng của nó, đi tới. Cung điện dưới đáy biển. Gợn sóng trên bức họa thứ tư đại biểu đáy biển. Cho nên sâu chuỗi tất cả các bích họa chính là thông qua một loại nghi thức tế tự quái vật thâm hải nào đó, cũng chủ động tiến vào trong bụng của nó, xem nó như một chiếc tàu ngầm tiến nhập một chỗ bí cảnh dưới đáy biển. Bên trong bí cảnh kia có lẽ là nơi một vị chân thần đang ngủ say, một vị thái cổ chi phối giả chân chính. Nếu không phải biết được rất nhiều bí ẩn, Phương Tiên có lẽ sẽ không suy luận ra được. Minh bạch điểm này, bên tai của hắn đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp kêu gọi. Vĩ đại tuyên cổ bất diệt. Trong bí cảnh thâm hải mộng ảo mê ly. Phần trăm và nhìn chăm chú. Trong ba câu thơ này có một câu rất khó phát âm, mơ hồ không rõ, nhưng hẳn là một cái tên. Toàn thân phương tiên giống như bị điện giật, vì cách phương sĩ cấp 6 đều đang run rẩy. Đây không phải tôn danh, mà là thần danh danh tự thái cổ chi phối giả chân chính, là tri thức cấm kỵ bí ẩn nhất. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 418 tín đồ. Tôn danh là kính xưng tồn tại vĩ đại. Mà thần danh mới là danh tự nguyên bản của tồn tại vĩ đại, ẩn chứa lực lượng, dễ được đáp lại. Phương tiên đã từng tiếp xúc qua thái cổ chi phối giả, có nữ thần Phì Nhiêu tồn tại phía trên cuồng liệt vương tọa cùng với hoàng hôn chi vương. Thế nhưng, những thứ kia toàn bộ đều là tôn danh, mà không phải là thần danh. Lúc này, hắn nghe thấy phát âm cổ quái, khiến cho hắn xác định đó là thần danh của một vị thái cổ chi phối giả. Càng nghĩ đến càng trở nên càng rõ ràng. Vù vù. Cuồng phong nức nở, tựa hồ cũng đang sợ hãi cái tên này. Nó là. Ta tử vong rồi trọng sinh, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Bóng tối tử vong ập đến thế nhưng không đuổi kịp phương hoa. Sinh trưởng trên bài thơ này ban cho ngươi bất hủ. Sơ mít cao giọng tụng niệm bất hủ thi thiên. Là nội dung quan trọng nhất trong kỳ ngộ, bài thơ này không thể nghi ngờ có được lực lượng. Mỗi ngày kiên trì ngâm tụng ít nhất cảm thấy tinh thần của mình ngưng tụ cao độ, trở nên nhạy bén, có thể phát hiện biểu tình nhỏ đến cực điểm của người xung quanh. Điều này giúp y biết được, rất nhiều đồng học đều cảm thấy y trở nên cổ quái, ngay cả bằng hữu cũng bắt đầu rời xa. Nhưng không sao. Nhận được lời tiên đoán tận thế, nếu như không phải cha mẹ u áp chế, y đã muốn trực tiếp thôi học. Tiết mục đọc thơ hằng ngày kết thúc, Smith lại hướng thất lạc chi thần cầu nguyện thất lạc chi thần. Ngài là thuật sĩ chi nguyên chư thiên luân hồi chi chủ. Chúa tể kiếp lực tồn tại bất hủ, vô tận thời không vương giả. Tín đồ khẩn cầu ngài thức tỉnh, khẩn cầu ngài đáp lại, khẩn cầu ngài chiếu cố. Cầu nguyện không có chút đáp lại, khiến Smith thở dài. Thất lạc chi thần mất đi danh tự chân chính. Cho nên hãm vào ngủ say. Bởi vậy, thân là tín đồ của thất lạc chi thần thành viên thiên khải giáo đoàn, phải thử các loại biện pháp thức tỉnh ngày ấy. Đoạn này thời gian đến nay, Smith vẫn luôn làm những chuyện như thế, đáng tiếc không có chút hiệu quả nào. Không sao cả, chung quy sẽ có một ngày, ta sẽ đánh thức chủ ta. Smith hoàn thành cầu nguyện, giống như người bình thường đi ra ngoài, đến trường. Về nhà nghỉ ngơi. Bởi vậy, cha mẹ của y cảm thấy y chỉ trở nên quái gở một chút, tạm thời còn không có gì khác. Đêm nay, Smith ngủ thật say. Vù vù. Ở trong mộng y nghe thấy tiếng gió kêu gọi, nghe thấy âm thanh sóng biển đánh vào đá ngầm. Một tiếng kêu gọi mơ hồ không rõ, xen lẫn trong đông đảo âm thanh truyền tới. Đó là một cái phát âm vô cùng khó đọc. Lúc đầu có chút mơ hồ, nhưng cùng với tiếng sóng biển rủ rì phóng đại, Smith dần dần nghe rõ ràng. Nicolas. Tuy có lẽ có chút sai lầm, nhưng Smith tin tưởng phát âm mà y nghe thấy hẳn là gần giống với cái tên này. Trong lúc sinh ra ý nghĩ này, y bỗng nhiên cảm giác bất hủ thi thiên tuôn động ra hắc ám, cảm giác băng lãnh truyền khắp toàn thân. Smith T.I. Nơ, hơ, lơ, a, quy, quy, y. Nếu như nói trạng thái lúc trước, giống như đang mơ thấy ác mộng, thân thể không thể động đậy. Vậy hiện tại, liền thoáng tỉnh lại, khôi phục năng lực hành động. Ao ao. Bốn phía truyền đến tiếng sóng biển, trong không khí mang theo hương vị mặn tanh. Smith ngạc nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã xuất hiện trên một hòn đảo. Trên không trung mây đen rậm rạp, tựa hồ phong bão đang dần tiến đến. Nước biển đen nhánh mãnh liệt ập đến, không ngừng vỗ vào đá ngầm. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không ngạc nhiên như thế. Từ bên cạnh, truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Smith nhìn qua, ngạc nhiên phát hiện, xung quanh còn có một ít người. Cách hắn gần nhất, là một thiếu nữ tóc dài màu vàng kim, dáng người cao gầy, đôi mắt giống như bảo thạch, lúc này đang nhìn ý cậu cũng tín ngưỡng thất lạc chi thần ư. Đúng vậy. Smith vô thức gật đầu. Thiếu nữ đột nhiên nở nụ cười khiến cho y thất thần. Vậy chúng ta chính là đồng bạn, cậu có thể gọi tôi là Vivian, một học giả truy tìm lực lượng siêu nhiên. Tôi đã từng thăm dò qua rất nhiều di tích lực lượng siêu nhiên, nhưng phát hiện tuyệt đại đa số đều là giả cho đến khi tôi tiếp xúc với mảnh gốm kia. Xin chào, tôi là Smith. Vì sao chúng ta lại xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì chủ ta kêu gọi. Smith tò mò hỏi. Không, chỉ sợ là một nguyên nhân khác, các người có nghe được cái âm thanh kia không? Một nam nhân gầy yếu sắc mặt âm trầm ở bên cạnh nói tên. Nicholas. Smith vô thức hỏi. Lời vừa ra, phong bão trên không trung trong chớp mắt hàng lâm, bão tố cuốn tới. Tên nhóc ngu ngốc này một chút thường thức thần bí học cũng không biết, không được nói ra khỏi miệng. Nam nhân cao gầy tức muốn nổ phổi. Chủ nhân cái tên kia có thể là địch nhân của thất lạc chi thần. Hiện tại, nguy hiểm triệt để bị dẫn nổ. Rầm rầm. Mặt biển bị tách ra. Vô số sinh vật hình người từ trong hải dương đi ra. Toàn thân bọn họ mọc đầy lân phiến, trên người còn có song biển, bộ phận thân thể biến thành tôm cá. Nicholas. Âm thanh bọn chúng khàn khàn, phảng phất đã rất lâu rồi không có nói chuyện, nhưng tụng niệm thần danh khởi xướng công kích tín đồ của thất lạc chi thần. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một tín đồ đứng quá gần biển trực tiếp đã bị đại quân quái vật bao phủ. Chúng bắt lấy y, cắt tứ chi của y, bức bách y kêu gọi danh tự tồn tại vĩ đại kia, rất nhanh liền giày vò y đến hấp hối. Đây không phải là thủ đoạn tra tấn phổ thông, trong đó tất nhiên ẩn chứa tinh thần trùng kích cùng ô nhiễm. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chân Smith có hơi nhún ra, giận dữ hét. Không biết. Nhưng tôi không muốn biến thành như vậy, dùng chú văn. Nam nhân cao gầy hô lớn tiên phong ngâm tụng chú văn. Tinh thần uy áp của bất hủ thi thiên phóng ra. Giống như thủy triều đánh thẳng vào đại quân quái vật. Mấy chục con quái vật lập tức té trên mặt đất thống khổ giằng co. Nhưng càng nhiều quái vật dẫm lên thân thể đồng bạn, không chút do dự tiếp tục tiến công. Smith gập vình niệm chú, nhìn thấy thiếu nữ Vivian lấy ra một con dao găm, hung hăng chọc một đao vào tay mình. Cùng lúc đó, tư ảnh một con hắc sắc đại điểu hiện ra, giang cánh. Nhào tới địch nhân. Nơi nó đi qua tựa hồ có lưới đao vô hình xẹt qua cắt xuống từng mảnh lân phiến buồn nôn tứ chi biến dạng cùng với cái đầu dữ tợn. Bọn họ thật lợi hại, đây mới là tín đồ chân chính sao? Smith cũng phát ra chú thuật, đáng tiếc uy lực có hạn, chỉ có thể đánh ngã mấy tên quái vật. Rút lui. Số lượng quái vật quá nhiều. Các tín đồ vừa chiến đấu vừa lui lại, cuối cùng đi tới trung tâm hòn đảo, bị quái vật bao vây bốn phương tám hướng. Số lượng quái vật thật sự rất nhiều, gần như vô cùng vô tận. Sắp phải chết rồi ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Smith không cam lòng hỏi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 419 đến. Trên hải đảo. Các tín đồ của thất lạc chi thần đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Nơi này là mộng cảnh của chúng ta. Nam nhân cao gầy hô to, nhưng đừng tưởng rằng chết sẽ không sao. Nếu như tử vong, tinh thần của chúng ta đại khái sẽ bị mảnh hải dương tiềm thức này thôn phệ, vĩnh viễn trầm luân ở nơi đây, thân thể trong hiện thực sẽ biến thành người thực vật, thậm chí trực tiếp tử vong. Vì sao lại như vậy? Smith kinh hoàng hỏi. Đây có lẽ là cuộc chiến giữa các tồn tại vĩ đại. Vivian thở dài một tiếng, thản nhiên đối mặt với tử vong. Lúc này, khói đen vô hình đột nhiên trên bầu trời hàng lâm bao phủ khắp hòn đảo. Từ bên trong sương mù, một đầu đại điểu màu đen xấu xí to lớn, mãnh liệt phá tan giới hạn, chân thân hàng lâm. Tinh thần uy áp đáng sợ trong chớp mắt bao phủ xuống, khiến đám quái vật ngã xuống như rơm rạ. Thế nhưng đám quái vật cũng không lui lại, vẫn tiếp tục cuồng nhiệt gieo hò danh tự Nicolas, ngoài ra còn gieo hò một cái danh tự khác. Smith nỗ lực lắng nghe, nghe được một cái từ đơn, hẳn là trưởng lão. Chúng đang kêu gọi thâm hải trưởng lão, hoặc cũng có thể là thâm uyên cổ nhân. Đại khái là người đứng đầu bọn chúng, con đại điểu này hẳn là thất lạc chi thần phái tới. Nam nhân cao gầy vô cùng khẩn trương. Lực lượng phàm nhân đối với tồn tại vĩ đại mà nói chẳng khác gì kiến hôi. Nếu như chiết dực chi điểu thất bại, bọn họ sẽ không thể sống sót rời khỏi nơi này. Ô ô! Bên trong thâm hải, một đoàn bóng đen hiện ra. Nó phảng phất giống như một con cá đuối to lớn, bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt biển, phóng xuống bóng đen che khuất bầu trời chiến đấu với chiết dực chi điểu ở trên không trung. Nhưng trong lúc bất chợt, động tác của nó dừng lại, trên người mọc ra cây nấm to cỡ đầu người. Một cục thịt đen to lớn xuất hiện ở giữa không trung, đè ép xuống. Chất nhầy đen kịt giống như dầu mỏ, mãnh liệt bao trùm toàn thân cá đuối, bắt đầu kịch liệt ăn mòn. Nhanh nhắm mắt lại, làm hạ vị giả không thể quan sát tồn tại thượng vị chiến đấu. Nam nhân cao gầy tựa hồ có nghiên cứu rất sâu đối với thần bí học, ra hiệu cho các thành viên nhao nhao cúi đầu. Thế nhưng đám quái vật kia không có kiến thức như thế, có bị khói đen bao phủ, phát ra tiếng gào thét thống khổ, trên người mọc ra từng cây nấm sặc sỡ kêu thảm té trên mặt đất. Rầm rầm. Sóng biển tiếp tục đánh vào đá ngầm. Ba cái bóng đen vô cùng to lớn trực tiếp tiến vào sâu trong biển cả. Mộng cảnh phá toái. Smith mãnh liệt bật dậy, lau cái trán, phát hiện mình đã đổ đầy mồ hôi. Không. Không đúng. Y nhìn qua lòng bàn tay của mình, vết thương vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí phía trên ốm quần cũng là một mảnh ẩm ướt. Đây không phải là mồ hôi, mà là nước biển. Mộng cảnh đúng là chỗ thần kỳ thất lạc chi thần đang giao chiến với một vị tồn tại vĩ đại khác. Ba vị tồn tại xuất hiện kia đều là nô bộc bọn họ triệu hồi ra ư. Smith có chút không cam lòng mà nghĩ lấy đáng tiếc. Quên hỏi phương thức liên lạc của Vivian cùng vị tiên sinh kia. Trên hải đảo. Trong mộng cảnh trôi qua thật lâu, nhưng trong thế giới hiện thực chỉ mới qua một cái chớp mắt. Toàn thân phương tiên chấn động triệt để thanh tỉnh lại tồn tại vĩ đại ngủ say dưới thâm hải sao. Lần đầu tiên tiếp xúc thần danh, khiến phương tiên biết được trong đó quả thật ẩn chứa lực lượng không gì sánh kịp. Đồng thời, vị cách trên cả hắn, vẹn vẹn chỉ thông linh một bộ phận, mà đã thông qua thông đạo vị cách ô nhiễm tín đồ của thất lạc chi thần. Nếu ở bên trong mộng cảnh tín đồ của mình bị toàn diệt, vậy hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. May mắn, tồn tại vĩ đại kia sớm đã ngủ say, ô nhiễm bất quá là thân thể phản ứng. Phát động thế công cũng chỉ có thân thuộc của y. Mà mình tự mình kết cục cuối cùng bảo vệ đại bộ phận tín đồ, không có bị đối phương ô nhiễm. Lực lượng thần danh thật đúng là quá kinh khủng. Mặc dù những tín đồ kia thoát được, nhưng bọn họ đã nghe được thần danh đại biểu có lựa chọn thứ hai. Chuyện này có thể hủy diệt căn cơ của mình. Phương tiên ngược lại hít một luồng lương khí. Đây vẫn chỉ là thái cổ chi phối giả ngủ say, có lẽ còn bị phong ấn, chỉ có một phần nhỏ lực lượng chảy ra. Cấp mày! Quả nhiên là một cái rãnh trời đáng sợ. Roka! Cậu làm sao vậy? Tại bên cạnh phương tiên, Ezic khẩn trương hỏi. Y đương nhiên nhìn ra bệnh trạng của Roka hẳn là lấy bích họa làm môi giới thông linh đến tin tức gì. Nếu như Roka không còn tỉnh lại, có lẽ y phải tiến hành tâm lý trị liệu. Bất quá, đây cũng là vận khí của y, bằng không mạo muội tiến nhập tiềm thức, bị động cuốn vào chiến đấu như vậy, kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Tôi không sao. Phương Tiên nhìn qua có chút thoát lực, miễn cưỡng khoát tay, hạ giọng: hòn đảo này là nơi ở của lân nhân chúng thờ phụng Thâm Hải trưởng lão. Đó là sinh vật siêu nhiên vô cùng đáng sợ, tồn tại thượng vị. Chúng ta phải lập tức rời đi. Sinh vật biển vạn nhất chúng tập kích. Ezic do dự nói. Sẽ không. Anh xem, lực lượng đến từ Thâm Hải đang biến mất. Phương Tiên chỉ bờ biển. Vô số cỗ thi thể trắng xám hôi thối, không biết từ lúc nào giống như từng cái bọt xà phòng nổ tung biến mất. Mộng cảnh rất công bằng. Nếu như tín đồ của Phương Tiên chết đi ở trong mộng cảnh, sẽ gặp trọng thương. Đám đại quân lân nhân kia cũng vậy. Chúng đã tao ngộ đả kích thảm trọng, lực lượng ở trong hiện thực cũng không ngừng biến mất. Bằng không mà nói, lúc này tình huống diễn ra ở trong mộng cảnh, sẽ trình diễn ở thế giới hiện thực. Những người bình thường này tuyệt đối không có khả năng sống sót. Đại khái sẽ trở thành tế phẩm cho Thâm Hải trưởng lão cùng Nicolas. Đi mau. Joker nhìn qua một màn này, giật mình, đột nhiên quát to một tiếng chạy tới thuyền cứu nạn. Nghe nói trên đảo phát sinh vụ án siêu nhiên, ngay cả hành khách đều chết mất mấy người, thuyền trưởng trái tim biển xanh cũng ngồi không yên. Với tư cách là một vị thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú, ông ta đã thấp thoáng nghe qua tin đồn về lực lượng siêu nhiên, cũng biết loại đồ vật này đáng sợ. Bởi vậy, nhìn thấy phong bão có dấu hiệu biến mất, thuyền trưởng lập tức quyết định lên đường. Dựa vào địa đồ và những chòm sao cùng với dụng cụ xác định phương hướng, trái tim biển xanh kinh lịch mấy ngày thấp thỏm bất an, rốt cuộc nhìn thấy một chiếc thương thuyền khác, xác nhận đã trở lại trục đường chính. Lúc ấy, tất cả mọi người trên thuyền đều hoan hô. 7 ngày sau, quần đảo Sở Mít cảng Mác Nơ. Trái tim biển xanh đỗ ở bến cảng, từng vị hành khách dẫn theo hành lý đi xuống. Toàn bộ hành trình giống như một giấc mơ, tôi đã trải qua một hồi mạo hiểm dù gì. Vi Đan cảm khái một tiếng. Đừng quên hiệp nghị giữ bí mật mà cô đã ký, bằng không cảnh sát sẽ đến tìm tới cửa đấy. Ezic mỉm cười nhắc nhở một câu như vậy. Tạm biệt. Phương Tiên đồng dạng khoát tay, bóng lưng biến mất trong đám người. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông điếp bố vợ, chương 420 ô nhiễm. Quần đảo Sở Mít là một chuỗi các đảo liên kế. Ngoại trừ cảng Mác Nơ nằm ở đảo lớn nhất ra, còn có một viên chân châu đang ẩn giấu, hòn đảo tổng bộ thủ mật nhân, đảo vô danh. Sau khi tạm biệt Vi Đan, Phương Tiên cùng Ezic đi với nhau tìm được thủ mật nhân tiếp dẫn ở trên đảo, cùng một đám người mới khác đi lên chiếc tàu đã được chuẩn bị trước, đi đến đảo vô danh tiếp nhận huấn luyện. Điều tra viên tân thủ đồng hành với hắn rất nhiều, nhưng phần lớn trầm mặc, cũng không giao tiếp với nhau. Rất hiển nhiên, bọn họ đều rõ ràng. Lòng hiếu kỳ cùng biết quá nhiều đều là khởi nguồn của phiền toái, đặc biệt là những lực lượng siêu nhiên chỉ cần biết một chút tin tức, liền có thể truyền bá ô nhiễm kia. Phương Tiên cùng Ezic liền có chút nổi bật, phảng phất là gì loại. Hòn đảo kia. Sau khi tôi báo cáo, thủ mật nhân đã phái điều tra viên nhìn qua, phiến hải vực kia căn bản không có hòn đảo chúng ta miêu tả. Thần sắc Ezic phức tạp nói ra tin tức mình đạt được. Lấy lực lượng đám Thâm Hải quyến tộc kia, muốn che giấu một hòn đảo, là chuyện rất đơn giản. Phương Tiên lơ đễnh, nhưng nếu như chúng không xuất hiện, muốn tiêu diệt sẽ vô cùng khó khăn. Trên thực tế, hắn cũng không muốn đi tiêu diệt. Lân nhân đối với hắn mà nói quả thật chỉ là pháo hôi, vấy tay một cái sẽ chết một mảng lớn. Nhưng Thâm Hải trưởng lão, hoặc là nói Thâm Uyên cổ nhân, đó là sinh vật thượng vị giống như Hắc Thái Tuế. Lại càng không cần phải nói, chúng sùng bái vị tồn tại nào đó đang ngủ say dưới đáy Thâm Hải. Đúng vậy, hoàn toàn tương tự đảo vô danh của chúng ta. Ezic thở dài một tiếng, nhìn qua một mảnh sương mù ở phía trước sắp đến, Phương Tiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ở trong sương mù hơi mỏng, hình dáng một hòn đảo như ẩn như hiện cuối cùng triệt để ngưng thực. Thú vị, một hòn đảo hoàn toàn bị lực lượng thần bí che giấu, thủ mật nhân không phải hạn chế sử dụng lực lượng sao? Cho nên hòn đảo dị thường này không phải thủ mật nhân làm ra, mà là bọn họ thiết lập tổng bộ ở chỗ này trông giữ thứ gì. Phương Tiên thầm suy đoán. Tàu hơi nước oanh minh tiến vào một cái bến tàu bằng xi măng. Sau khi tàu cập bến, đám sương mù ở ngoại vi tiêu thất một chút. Nếu như nhìn từ bên ngoài, sẽ phát hiện vị trí hòn đảo này căn bản không có thứ gì, mọi thứ lúc trước chỉ giống như huyễn ảnh hải thị thần lâu. Đây là tổng bộ thủ mật nhân đảo vô danh, khu vực đặc thù chưa bao giờ xuất hiện ở trên bản đồ. Cùng lúc đó, càng mắc ngơ. Rốt cuộc. Rửa ra. Ở trong phòng tối, Vi Đan nhìn qua một tấm hình trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là ảnh chụp bích họa ở trên hòn đảo kia. Tuy máy chụp ảnh rớt bể, nhưng cô vẫn cứu vớt được cuộn phong, lúc này đang rửa ảnh. Đây là sơ hở ngay cả Ezic cũng không nghĩ tới, mà Vi Đan lại có thiên phú đối với việc ẩn giấu, tự nhiên giấu được điều tra. Bởi vì lúc ấy có quá nhiều du khách nhìn thấy dị thường, không thể xử lý từng người một, đồng thời bởi vì gần đây xảy ra rất nhiều vụ án siêu nhiên. Cái gọi là liệu pháp thôi miên ký u, v, quy, quy, cơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, bắt đầu lạc hậu. Hiệp nghị giữ bí mật trở thành chủ lưu. Dù sao, dị thường trên đảo nhỏ vẫn chưa triệt để triển lộ. Tuy các du khách nhìn thấy một ít đồ vật, nhưng lại không biết bọn họ chân chính nhìn thấy thứ gì. Chẳng qua là dưới hòn đảo kinh khủng kia còn ẩn chứa kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Tuy trở ngại hiệp nghị giữ bí mật, không thể trực tiếp tuyên truyền, thế nhưng có thể nghiên cứu tìm kiếm vật liên quan. Những bích họa này, ít nhất cũng có thể cất chứa kỷ niệm lữ hành lần này. Đáng tiếc, Ezic cùng Zoka không lưu lại phương thức liên lạc. Vi Đan nhìn qua ảnh chụp, có chút tức giận nghĩ lấy. Ào ào. Không biết có phải là ảo giác hay không, ở bên tai cô tựa hồ truyền đến âm thanh của sóng biển. Con gái của biển. Con gái của biển. Từ trong tiếng sóng biển thấp thoáng tựa hồ còn kèm theo một cái suy yếu kêu gọi. A. Vi Đan hoảng sợ, ảnh chụp trong tay mất xuống đất. Cô đột nhiên hiểu ra một việc. Kinh khủng trên hòn đảo nhỏ kia, cũng không vì rời đi mà biến mất, nó vẫn luôn, một mực tồn tại. Lúc này tìm đến mình. Ngươi đang sợ hãi vì sao? Lại sợ tiếng kêu có chút suy yếu, nhưng Vi Đan vẫn có thể nghe thấy rõ ràng ngươi là con gái của biển cả, trong cơ thể của ngươi có huyết mạch lân nhân chúng ta. Vi Đan ngẩn ngơ. Cô nghĩ đến ngoại tổ mẫu của mình tựa hồ quả thật đến từ bờ biển, nghe nói lặn rất giỏi. Không, không, chuyện này quá điên cuồng. Mình có huyết dịch biển cả, mình muốn đi tìm nhân viên chính thức, bọn họ nhất định có thể cứu mình. Vi Đan tự động viên, muốn đi ra ngoài tìm những người đã ký hiệp định giữ bí mật với cô. Ngu muội, bọn họ sẽ cho rằng ngươi nguy hiểm, bọn họ sẽ e ngại ngươi, phong ấm lực lượng của ngươi. Vượt qua lực lượng của nhân loại, âm thanh kia vẫn tiếp tục như cũ. Ngươi cho rằng hai người bằng hữu của ngươi rất tốt với ngươi không? Bọn họ đang lừa gạt ngươi, bọn họ đang giấu riêng ngươi, bọn họ có lực lượng siêu nhiên, lại không có triển lộ nửa phần, bọn họ ngồi nhìn người bình thường tử vong. Không. Vi Đan ôm đầu, âm thanh mang theo sự nức nở. Cô nghĩ đến Luca đã chết đi, còn có thi thể hư thối mọc ra lần phiến. Âm thanh kia tuy suy yếu, nhưng tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm cô, biết được tất cả nhược điểm của cô. Ngươi thích mạo hiểm, thích du lịch, đây là thiên tính của ngươi, vì sao phải đè ép thiên tính của mình, giải phóng nó? Ta sẽ dạy ngươi, nắm giữ lực lượng siêu nhiên. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Vi Đan thét lên hỏi. Ta là tổ tiên của ngươi, Thâm Hải trưởng lão đại tế tự. Ngươi hãy tiến vào biển rộng, mọi thứ đều là vận mạng an bài. âm thanh suy yếu chấn động mạnh một cái, ngươi trời sinh chính là bên phía chúng ta. A, Vi Đan hét lên một tiếng tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh, phát hiện vẫn đang ở trong phòng, bên tai không còn âm thanh sóng biển. Tấm hình kia vẫn đang nằm trong tay cô. Vừa rồi là nằm mơ. Biểu tình Vi Đan không biết nên làm sao, chợt sợ hãi có giấc mộng chân thật như vậy ư. Tí tách, tí tách. Đúng lúc này cô nghe thấy âm thanh giọt nước rơi xuống đất, biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Bốn phía cũng không có thủy lưu, âm thanh kia từ đâu tới? Trong mộng cảnh, mình đã lựa chọn như thế nào? Vi Đan án lấy cái trán, muốn nhớ lại, lại cảm thấy rất đau đầu. Ngay lúc này cô nhìn bàn tay của mình. Ở trên mu bàn tay nổi lên mấy cái lân phiến màu xanh cứng rắn. A! Tiếng thét của thiếu nữ nhất thời vang vọng trong phòng.